Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, Đại Thế Đến, Mới Tinh Thời Đại, trên bầu trời, Phong Chữ lộ ra một loại cái thế lực lượng vô địch. Nó là như thế thần thánh, không thể xâm phạm, nó tựa như là một tòa đạt ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu cự nhạc. Dòng dã 10.000 năm, đạo này phong thiên pháp tác phong ấn phiến thiên địa này. Thế gian rốt cuộc không người có thể thành thánh, bao nhiêu bất hủ đại giáo, cổ lão đế tộc, toàn bộ tị thế không ra, không biết có bao nhiêu tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thâm bất khả trắc lão quái vật, cùng một chỗ trốn đi, dòng dã 10.000 năm, không ai dám khiêu chiến đạo này phong thiên pháp tác, đạo này phong thiên pháp tác, nó tượng trưng cho vô địch, không có bất kỳ người nào, dám cùng cái này đạo pháp thì tranh phong. Không có bất kỳ cái gì một người. Bây giờ, phong thiên pháp tác lại xuất hiện, mà nó lực lượng vô địch dần dần tán đi. Một màn này, kinh động đến vô số ngủ say lão quái vật, có đáng sợ ánh mắt, sụp ra hư không, rơi vào phong thiên pháp tác phía trên, có cổ lão quan tài. Từ từ mở ra, từ bên trong duỗi ra một tay Namani có thần bí cổ đĩa. Bước ra cự đầu. Càng có từng đạo đáng sợ thần niệm, đột nhiên xuất hiện, hung hăng đánh thẳng vào toàn bộ đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới bên trong, khắp nơi đều có khí tức kinh khủng bay lên. Sơn hà thất sắc, vô số võ giả bị những khí tức này chấn nhiếp, ngay cả thân thể đều không nhúc nhích. Phong thiên pháp tắc biến mất, xảy ra chuyện gì, có âm thanh lớn tại bầu trời bên trên nổ vang. Khi đạo thanh âm này xuất hiện thời điểm. Phạm vi ngàn dặm không gian, đều xuất hiện từng đạo vết rạn, dòng dã 10.000 năm, phong thiên pháp tắc đột nhiên biến mất, điều này có ý vị gì? Có cự đầu trầm tư, suy tính lấy bên trong có gì mở Amani, hẳn là lăng tiên nữ đế đã chết, có lão quái vật suy đoán, thanh âm này, để vô số người vì đó trầm mặc, lăng tiên nữ đế chết sao? Tựa hồ đây là chính xác nhất phỏng đoán. Có thể rất tốt giải thích, vô địch phong thiên pháp tác tại sao lại đột nhiên tiêu tán. Nhưng là, cái kia cửu thế vô địch nữ nhân, thật sẽ chết sao, nàng độc bá thiên địa 9.000 năm, bao nhiêu người ngóng trông nàng chết, đếm mãi không hết người, âm thầm chú nàng, thế nhưng là một thế lại một thế, lăng tiên nữ đế vô địch dòng giã cửu thế thiên mệnh, toàn bộ nắm giữ tại một mình nàng trong tay. Bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, không dám cùng lăng tiên nữ đế tranh phong, đều bị phong ấn, chỉ vì tránh đi lăng tiên nữ đế, thẳng đến 10.000 năm trước, lăng tiên nữ đế đột nhiên nổi điên, cùng thập đại không thể tưởng tượng nổi khai chiến, rốt cục, nàng biến mất, không thấy tăm hơi, thế nhưng là tại biến mất trước đó, nàng nhưng lưu lại phong thiên pháp tác, lấy một đạo lực lượng pháp tác. Làm cho đại thiên thế giới cùng ma giới vô số cường giả. Tị thế không ra, không người nào biết, đạo này phong thiên pháp tác, đến tột cùng khi nào mới có thể biến mất, vô số cường giả, một mực tại ẩn núp, bọn hắn một mực chờ đợi đợi, 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm ni, cho tới hôm nay, vạn năm trôi qua, phong thiên pháp tác rốt cục bắt đầu tiêu tán, lăng tiên nữ đế chết sao? Đối với đáp án này, không người dám kết luận, lăng tiên nữ đế thực sự thật là đáng sợ, nàng chúa tể phiến thiên địa này 9.000 năm, trải qua đoạn này tuế nguyệt người, đều đối vị này vô địch nữ đế ôm kính sợ, dù là hiện tại phong thiên pháp tắc bắt đầu biến mất. Mọi người cũng không dám đối nàng bất kính, bất luận lăng tiên nữ đế có chết hay không, có thể xác định chính là, thuộc về chúng ta thời đại, muốn đến. Chúng ta sẽ một lần nữa quân lâm phiến thiên địa này. Thời đại mới, muốn đến, cái này không còn là lăng tiên nữ đế thời đại, mà là chúng ta thời đại. Từng đạo thật lớn thanh âm vang vọng mà lên, tràn đầy chờ mong, lăng tiên nữ đế không thấy. Đối với rất nhiều người mà nói, tựa như là một tòa đạt ở trong lòng đại sơn biến mất. Vô số bị lăng tiên nữ đế ép thở không nổi cường giả. Đều nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó, đại thiên thế giới, thiên vực, cùng đông nam tây bắc các đại vực, vô vô số thiên vũ cảnh cường giả ánh mắt phức tạp, có chờ mong, có kích động, càng nhiều, thì là một loại sợ hãi cùng sợ hãi. Tại quá khứ 1 vạn năm, chúa tể phiến thiên địa này, là thiên vũ cảnh vương giả. Thiên vũ cảnh vương giả cao cao tại thượng, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Nhưng khi phong thiên pháp tắc biến mất, mới tinh thời đại đến, phiến thiên địa này, sẽ bị mạnh hơn người nắm giữ. Bọn hắn những này thiên vũ cảnh vương giả, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Thời đại mới đến, chúng ta hoặc là đuổi theo thời đại tiến bộ, hoặc là liền bị thời đại này đào thái, ngũ đại học viện, tam đại hoàng triều, những cái kia cỡ lớn thế lực còn tốt, sau lưng của bọn hắn đều có chỗ dựa. Thời đại mới giáng lâm, đối với bọn hắn đến nói là chuyện tốt, thế nhưng là đối với chúng ta, lại là tiền đồ chưa biết, có lẽ, là nên tìm cái thế lực lớn đầu nhập, phong thiên pháp tắc biến mất. Đối với đại thiên thế giới đến nói, chưa chắc là chuyện xấu, chỉ ít hiện tại cũng có cơ hội xung kích thánh võ cảnh, coi như ngươi bước vào thánh võ cảnh. Tại chính thức cự đầu trước mặt, vẫn là sâu kiến mà thôi, rất nhiều thiên vũ cảnh cường giả lo lắng bất an. Cũng có giống 3 triều 5 viện loại này, vì đó phấn chấn, bởi vì bọn họ phía sau, đều có cường hoành chỗ dựa. 1 vạn năm trước, bọn hắn là bị lưu tại đại thiên thế giới người, đặc biệt là yêu vực kim giao tộc, toàn bộ kim giao tộc từ trên xuống dưới, lâm vào cuồng hoan bên trong. Trước đó kim giao tộc bị Ninh Giang một người ép phong sơn không ra. Kim giao tộc chưa từng có từng chịu đựng đả kích như vậy cùng nhục nhã. Tại trong lòng của bọn hắn, vẫn luôn kìm nén một ngụm ác khí. Bây giờ, phong thiên pháp tắc biến mất, cũng đại biểu cho bọn hắn phía sau long tộc sẽ tái hiện thế gian. Có long tộc dạng này chỗ dựa, kim giao tộc tất nhiên có thể tiến thêm một bước quật khởi. Ninh Giang, ngươi mang cho ta kim giao tộc nhục nhã, ta tất để ngươi gấp 100 lần hoàn trả. Kim giao thiên vương gào thét, kinh thiên động địa, bách thánh học viện bên trong, trên bầu trời, không gian vỡ ra, từng đạo hào quang rơi xuống. Tại không gian kia phía sau, xuất hiện một thế giới nhỏ, bên trong linh khí hùng hậu, núi thủy thần tú, bất hiếu tử tôn Gia Cát Phục Long. Bái kiến lão tổ, Gia Cát Phục Long quỳ rạp trên đất. Thành kính mà kính sợ, dạng này một màn, tại 3 triều 5 viện, đều có phát sinh, trừ cái đó ra, như Bắc vực tử phủ, Nam vực, Tây vực này một ít địa phương, cũng có ẩn tàng tiểu thế giới xuất hiện. Giờ khắc này, toàn bộ đại thiên thế giới, khắp nơi đều có không gian vỡ ra, từng cái cổ lão thế lực, từ phủ bụi bên trong mà về. Một lần nữa giáng lâm đại thiên thế giới triệt để loạn, người người đều biết, phiến thiên địa này cách cục, sẽ dẫn tới biến hóa mới, hiện hữu hết thảy đều sẽ bị xáo trộn, mà trên bầu trời, phong chữ, cũng không có ngay lập tức biến mất, nó tán đi tốc độ phi thường chậm chạp, toàn bộ phong thiên pháp tắc hoàn toàn biến mất, chỉ ít cần mấy tháng, mà khi phong thiên pháp tắc hoàn toàn biến mất một khắc này. Như vậy cấp cao nhất cường giả, cũng đem có thể bước vào đại thiên thế giới. Trước phái thiên vũ cảnh đệ tử, đi đại thiên thế giới điều tra một chút tình huống. 1 vạn năm, không biết đại thiên thế giới, có phải là vẫn là 1 vạn năm trước chúng ta quen thuộc đại thiên thế giới? Từng cái mệnh lệnh, tại trong mỗi cái tiểu thế giới truyền xuống. Một ngày này, từng cái trong vết nứt không gian, không ngừng có thiên vũ cảnh cường giả xuất hiện. Tùy tiện một cái tiểu thế giới, đều có thiên vương cấp người đi ra. Hết chương.